Thần ma hệ thống, chương 732, miểu sát cầu Lý Tư, 2, gocchuyenaudio.com, Nhạc Trọng khẽ chau mày trong nội tâm thầm nghĩ, gia tộc Đảo Tân có thủ hộ giả sao, đúng là có chút phiền toái. Phụ thân đại nhân, Đảo Tân Mỹ Nại và ba đứa con của Đảo Tân Cửu Nghĩa cùng một ít thân thuộc của gia tộc Đảo Tân chạy tới đây. Bọn họ nhìn thấy Đảo Tân Cửu Nghĩa bị chém thành hai đoạn thì khóc giống lên. Gia tộc Đảo Tân trước tận thế chính là đại gia tộc, sau tận thế, bọn họ cũng dựa vào lực lượng của gia tộc cứu nhiều người của gia tộc ra. Là mày giết phụ thân của tao đúng không? Đảo Tân Trường Trì tuổi chừng 21 gương mặt bình thường đột nhiên hai mắt đỏ thẫm nhìn qua Nhạc Trọng giống lớn. Nhạc Trọng, mày muốn cướp đi tất cả của gia tộc Đảo Tân đúng không? Tao cho mày biết, mày vọng tưởng rồi, đồ của gia tộc Đảo Tân chỉ thuộc về người gia tộc Đảo Tân. Tuyệt đối sẽ không cho người ngoài cướp đi. Nhạc Trọng nhìn Đảo Tân Trường Trì giống như chó điên đang gào thét thì ánh mắt phát lạnh, rút hắc nha đao tùy thân ra chỉ vào Đảo Tân Trường Trì lạnh lùng nói. Thật sự là ngu xuẩn, mày đã nói như vậy thì tao nên giết sạch người của gia tộc Đảo Tân đi. Người chết đầu tiên nên bắt đầu từ mày vậy. Đảo Tân Trường Trì bị Nhạc Trọng nói như vậy thì sợ hãi, hai chân của hắn mềm nhũn, đúng là bị dọa sụi lơ trên mặt đất. Nhạc Trọng đại nhân, xin ngài bớt giận, một đạo vòi rồng hiện ra, Sơn Điền Nhất Mã xuất hiện trong đại sảnh, quỳ một gối trước người Nhạc Trọng nói. Trường Trì điện hạ, sát hại chủ nhân gia tộc Đảo Tân chính là Hoành Điền Hoàng Ngạn, cũng không phải Nhạc Trọng đại nhân. Hoành Điền Hoàng Ngạn đã đầu nhập vào Thiên Đường Thần Quốc phản bội gia tộc Đảo Tân. Sơn Điền Nhất Mã thập phần rõ ràng chính mình cùng Nhạc Trọng hai người chênh lệch thực lực quá lớn, nếu như Nhạc Trọng ra tay giết người, ở chỗ này không có ai còn sống sót cả. Đảo Tân Mỹ Nại thoáng cái quỳ gối trước người của Nhạc Trọng sau đó lên tiếng cầu khẩn. Phu quân đại nhân, xin ngài bớt giận, Trường Trì đại ca chỉ bị tức giận làm mê hoặc con mắt mà thôi, không nên giận làm gì. Quản tốt miệng thúi của mày đi, Nhạc Trọng lúc này mới thu hắc nha đao lạnh lùng nhìn Đảo Tân Trường Trì. Đảo Tân nhất tộc là bá chủ của huyện Tà Mã, Nhạc Trọng nếu giết chết toàn bộ thì cả huyện Tà Mã sẽ lâm vào hỗn loạn. Trong thời gian ngắn rất khó tổ chức lực lượng chống lại quân của Thiên Đường Thần Quốc. Nhạc Trọng nhìn người gia tộc Đảo Tân chung quanh và hùng hổ nói. Hiện tại tôi tuyên bố Đảo Tân Mỹ Nại trở thành gia chủ gia tộc Đảo Tân, có ai dị nghị không? Người của gia tộc Đảo Tân hai mắt nhìn nhau một chút sau đó trầm mặc. Bọn họ không muốn buông tha quyền lực của gia tộc Đảo Tân, thế nhưng mà một phương diện Nhạc Trọng bức bách, một mặt khác ở bên ngoài có chiến cơ lôi đình uy hiếp bọn họ chỉ có thể ứng đối mà thôi. Đảo Tân Mỹ Nại có chút sợ hãi cự tuyệt nói. Phu quân đại nhân, tôi không được. Đảo Tân Mỹ Nại tuy năng lực xuất chúng, thế nhưng mà nàng cho tới bây giờ đều không có được bồi dưỡng làm gia chủ. Nàng chỉ là đạo cụ giúp Đảo Tân Cửu Nghĩa làm tốt quan hệ thông gia chính trị mà thôi. Nghe được Nhạc Trọng đột nhiên nói như vậy, nàng thoáng cái sợ tới cực điểm, không biết nên thế nào mới phỉa. Sơn Điền Nhất Mã nhìn qua Đảo Tân Mỹ Nại quỳ gối hành lễ nghiêm nghị nói. Mỹ Nại công, gocchuyenaudio.com, chúa, Sơn Điền Nhất Mã tôi nguyện ý phụng ngài làm chủ. Xin ngài kế thừa gia chủ gia tộc Đảo Tân, Sơn Điền gia nhiều thế hệ phụng dưỡng gia tộc Đảo Tân. Sơn Điền Nhất Mã cũng chỉ phục tùng gia chủ gia tộc Đảo Tân. Hắn không muốn thần phục Nhạc Trọng mà muốn cho người của gia tộc Đảo Tân tiếp tục cầm quyền, Đảo Tân Mỹ Nại là lựa chọn tốt nhất. Dù sao Đảo Tân Mỹ Nại là một trong những nữ nhân của Nhạc Trọng, hắn có thể thông qua Đảo Tân Mỹ Nại gián tiếp ra lệnh cho mình. Nhạc Trọng vỗ vỗ vai của Đảo Tân Mỹ Nại nói, Mỹ Nại em làm được. Hiện tại em nên tổ chức người trấn áp phần tử bạo loạn trong anh Điền Trấn đi, chuyện còn lại do anh giải quyết. Dạ, Đảo Tân Mỹ Nại ôn nhu ứng một tiếng, trong mắt đẹp cũng hiện ra một tia dị sắc sau đó lập tức ra lệnh cho người của gia tộc Đảo Tân làm việc. Nhạc Trọng đi nhanh ra bên ngoài, trên bầu trời còn có 7 chiến cơ lôi đình, trên mặt đất cũng có 5 chiến cơ lôi đình, hắn phải giải quyết 12 hung khí chiến tranh này trước. Nếu không anh Điền Trấn tuyệt đối không thể nào ngăn được công kích của Thiên Đường Thần Quốc. Ở gần chiến cơ lôi đình, Tô San Na đang lẳng lặng đứng tại chỗ và tức giận lẩm bẩm. Cầu Lý Tư ngu xuẩn kia đang làm cái gì vậy? Làm sao mà chậm thế này? Sẽ không phải là đang chơi nữ nhân đấy chứ? Sương mù quanh quẩn, đem gương mặt xinh xắn của Tô San Na ẩn giấu đi, nàng đột nhiên trong nội tâm nhảy dựng, một cảm giác cực độ không tốt hiện ra trong lòng. Tô San Na là cường giả trải qua vô số lần huyết chiến, nàng vừa cảm thấy nguy hiểm thì lập tức phát động kỹ năng thần tốc cấp 2, bỗng nhiên tốc độ của nàng tăng vọt gấp 28 lần người bình thường. Thời điểm Tô San Na phát động kỹ năng thần tốc về sau, nàng dùng sức vặn vẹo eo nhỉ giống như rắn nước bước qua bên phải một bước. Phanh, một viên đạn gai độc bắn vào vị trí của Tô San Na đứng lúc trước, trên đất hiện ra cái động nhỏ. Nếu như Tô San Na chậm hơn nửa bước, đầu của nàng sẽ nổ tung như dưa hấu. Trong lòng của Tô San Na nhảy dựng lên, lập tức nhìn qua vị trí bắn viên đạn gai độc, chỉ thấy Nhạc Trọng hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào nàng, đồng thời phất tay trực tiếp tiêu diệt 5 tên bộ hạ của nàng. Nhạc Trọng, mày là Nhạc Trọng giết Đạt Tư? Tô San Na nhìn thấy tướng mạo của Nhạc Trọng tướng thì toàn thân của nàng lạnh buốt, chiến ý hoàn toàn biến mất, sau đó nhảy lên chiến cơ lôi đình và ra lệnh cho bộ hạ. Nhanh cất cánh, nhanh cất cánh, tên điều khiển kia nói. Tô San Na điện hạ, Cầu Lý Tư điện hạ vẫn chưa về đấy. Tiểu đội chiến cơ lôi đình này dùng Cầu Lý Tư làm hạch tâm, về phần Tô San Na tuy cũng là thần sứ, nhưng mà địa vị của nàng thấp. Rất nhiều người đều không nhìn nàng vào mắt. Gương mặt xinh đẹp của Tô San Na vặn vẹo, nàng đem một khẩu Desert Eagle đặt lên đầu lâu của tên điều khiển và lạnh lùng ra lệnh. Lập tức cất cánh, nếu không tao bắn nát đầu của mày. Tên người điều khiển kia cảm thụ nòng của Desert Eagle lạnh như băng thì trong nội tâm phát lạnh, lập tức khởi động chiến cơ lôi đình bay lên cao. Muốn chạy trốn, không có đơn giản như vậy. Nhạc Trọng nhìn thấy cánh quạt chiến cơ lôi đình chuyển động, phát động kỹ năng ảnh bộ, dùng tốc độ khủng bố 700 cây số giờ chạy tới, mấy lần chớp động đã nhảy lên đám chiến cơ. Nhạc Trọng phát động kỹ năng khủng cụ thuật và một, góc truyện audio.com, cổ tinh thần lực mạnh mẽ lập tức bao phủ ra chung quanh và đám người trên chiến cơ lôi đình, dưới công kích của khủng cụ thuật thì mấy tên điều khiển chiến cơ lôi đình lập tức chết đi. Cách chương.